Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, kế hoạch xuất chút ít sai lầm. Ca, như vậy có thể làm sao? Ngắn ngủi nghỉ ngơi, Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu chuẩn bị hướng phía Lưu Tinh Sâm Lâm chỗ sâu trong tiếp tục ra phát. Tại đây nơi như trước không phải là trọng yếu khu vực. Có thể gặp thượng nhân, điểm tích lũy đoán chừng lác đác số mấy. Người lúc trước không phải là có kinh nghiệm mà, giả bộ như chính mình đánh bất quá đối diện, quay đầu bỏ chạy, chạy thời điểm thêm giờ lời tân trang một chút, còn dùng ta giáo sao? Dương Ngự có chút ngạc nhiên, lúc trước Triệu Tiểu Châu biểu hiện cũng rất nice, căn bản không cần diễn được không nào. Vốn chính là một cái thực lực tương đối yếu kém sinh viên đại học năm nhất. Hiện tại, tuyệt đối bản sắc biểu diễn. Đi, ta đây đến lúc đó thử nhìn một chút a. Triệu Tiểu Châu như trước tâm hoảng hoảng. Miss Matthews, cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Dương Ngự cũng không muốn cùng Triệu Tiểu Châu tiếp tục nói chuyện. Đừng, ngàn vạn khác cầm máy kế toán a. Ta đi. Ta nhất định được. Triệu Tiểu Châu thay đổi lúc trước khiếp đảm, đem so sánh ra, hắn tình nguyện đi bị đại nhị, đại học năm 2, đại tam, đại học năm 3, huấn luyện ra truy đuổi, cũng không muốn nghe nữa một lần kia ma quỷ, về lẻ. Này chẳng phải được chứ, không nên ta tế ra đại sát khí. Dương Ngự ngược lại là phát hiện, Triệu Tiểu Châu chính là thuộc về loại kia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc nói chuyện sau nhất định phải trùng điệp nói, bằng không thì cũng không sao hiệu quả. Anh, Miss Matthews trở lại Dương Ngự trên tóc thanh thản ổn định địa nằm sấp. Zenga cùng với nó tiểu đồng bạn lại một lần địa ẩn nấp tại Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu bên người. Đồng thời, mấy cái Gasly hướng phía trước phương hướng sớm thổi đi. Chuẩn bị điều tra, yên lặng chờ đại heo mập. Hàn Lập, ca, các người Thanh Vân Đại học năm nay đại nhất có phải hay không rất lợi hại a? Triệu Tiểu Châu đi theo Dương Ngự sau lưng, trong đầu như trước có rất nhiều bừa bãi lộn xộn ý nghĩ. Để mình cưỡng ép tỉnh táo lại, có chút run rẩy địa mở miệng. Dương Ngự phong đạm vân khinh gật đầu, một bộ sinh viên đại học năm nhất cao thủ phong phạm. Thanh Vân Đại học sinh viên đại học năm nhất có bao nhiêu lợi hại Dương Ngự cũng không biết. Thế nhưng, Thanh Vân Đại học Hàn Lập lợi hại liền đầy đủ. Bất luận ở nơi nào, huấn luyện ra thực lực chính là mình lực lượng, chứ đừng nói chi là Lưu Tinh Sâm Lâm nơi này chính là Dương Ngự ra. Cho dù Triệu Tiểu Châu đưa tới đại học năm 4 huấn luyện ra, Dương Ngự cũng không chút nào sợ. Chỉ bất quá, như vậy chỉ cần dựa vào Miss Matthews cùng Zenga có thể có chút không đủ. Nhưng bên người nếu mang lên một cái tiểu bạo bạo liền xác định vững chắc đầy đủ. Về phần kia một ít cá nhân thực lực bài danh tương đối gần phía trước cao thủ, Dương Ngự cũng không biết là hội sớm như vậy liền gặp. Cho dù gặp, cũng không có khả năng đánh một hồi toàn lực chiến đấu. Đây là một hồi đánh lâu dài, lưu tinh trong rừng rậm 5 ngày thời gian. Không chỉ cần cam đoan chính mình Pokemon thực lực không bị ảnh hưởng, cũng phải cam đoan chính mình khỏe mạnh tình huống. Người đội hình trong có trị liệu hệ Pokemon sao? Dương Ngự chợt nhớ tới một việc. Tại trong doanh địa thời điểm, dường như thiệt nhiều cực hạn đại học chữa bệnh hệ đệ tử có chan si hoặc là sữa bình nhỏ như vậy Pokemon. Trong rừng rậm nếu như tổ đội, sẽ để cho trong đội ngũ có rất lớn ưu thế. Nhất là tiếng bò giống sữa bò. Tại hiện tại như vậy đi bộ hành tàu cảm thấy mệt nhọc thời điểm, uống mấy ngụm là có thể giảm bớt trên thân thể mỏi mệt. Ca, đó là Yến Ninh Đại học, Thanh Kinh Đại học chúng mới có phối trí. Ta liền một cái phổ thông sinh viên, nào có trị liệu hệ chiêu thức. Triệu Tiểu Châu mặt mày ủ rũ đạo, hy vọng có thể gặp có sữa bình Pokemon đệ tử. Như vậy liền có thể cho Miss Matthews uống tươi mới nhất. Ụm bò, o, tiếng bò giống ụm. Bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Dương Ngự đưa tay sờ sờ trên đầu tiểu gia hỏa. Ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Anh, Miss Matthews ôm Dương Ngự tóc lập tức hôn một cái. Miss Matthews muốn uống ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Khắc, Jenga thu được Gasly đáp lại. Phía trước dường như có bóng người. Chuẩn bị một chút, nên người lên sân khấu. Dương Ngự cho Triệu Tiểu Châu khua một chút. Hắn cùng với Miss Matthews sớm bố trí một chút sân bãi. Lúc này này khối sân bãi cũng không thích hợp, gậy ông đập lưng ông. Tốt nhất là đến một chỗ thế tương đối khá thấp địa phương. Hơn nữa có hơi dày đặc cây cối vòng. Như vậy, có thể ngăn trở mắc câu người ánh mắt. Hiện tại, ngày đầu tiên trận đấu chính trực sau giờ ngọ. Có thể nói, đây là tất cả huấn luyện ra tương đối mệt mỏi thời điểm. Hơn nữa, bụng cũng hẳn là đói. Nếu như không có chuẩn bị, buổi trưa là sẽ không ăn được một bữa nóng hổi cơm. Cho nên, Dương Ngự cần cân nhắc đến mắc câu người, thể lực vấn đề. Jenga, hiện tại cái đó người là đang di động còn là ngừng ở chỗ cũ? Dương Ngự hỏi, Jenga xuất hiện ở, đồng thời ngồi xuống, ý vị này là, người kia bây giờ là ở chỗ cũ nghỉ ngơi. Đây là Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu lần đầu tiên câu cá hợp tác. Cho nên, lấy ổn thỏa làm chủ. Miss Matthews, chúng ta đến hố nhỏ nơi này. Mọi người tại cái này xa hố xung quanh một vòng. Chú ý, rừng cây thì không muốn trốn. Đây là cho mắc câu lão sinh, học sinh lâu năm, mở cửa. Triệu Tiểu Châu, ngươi bây giờ thể lực tình huống như thế nào? Triệu Tiểu Châu trả lời ngay, còn có thể chạy một đoạn đường. Ratiket lời đã ăn năng lượng khối lập phương, thể lực khôi phục không sai biệt lắm. Trước tiêu hao một chút huấn luyện ra thể lực a. Nếu như tay hắn không có hệ sai kích có thể thi triển thuấn gian di động Pokemon. Như vậy, hắn cho dù cũng không cách nào đào thoát. Cuối cùng không nhất định Pokemon đối chiến vị trí ngay ở chỗ này. Cho nên còn muốn cân nhắc, chính là một cái phạm vi. Triệu Tiểu Châu, chúng ta dự tính đối với chiến trường chính là ngay ở chỗ này. Ngươi chỉ cần dẫn tới bên này qua, đằng sau sự tình liền giao cho ta. Jenga lúc này lại thu được Gasly điều tra hồi âm. Hướng phía Dương Ngự khua khua, đồng thời dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ngươi ý tứ là, Dương Ngự hơi hơi nhăn cau mày. Cái này huấn luyện ra thực lực có chút mạnh mẽ. Jenga lập tức gật gật đầu. Ca, có muốn hay không thưởng? Triệu Tiểu Châu nội tâm có chút khẩn trương. Đừng vội, Jenga nói cái kia lạc đàn huấn luyện ra thực lực tương đối mạnh. Có lẽ kế hoạch chúng ta khả năng muốn mất đi hiệu lực. Vì cái gì? Bởi vì thực lực chân chính cường đại lão sinh. Học sinh lâu năm là sẽ không ngấp nghé một cái sinh viên đại học năm nhất điểm tích lũy. Dương Ngự tiếp tục nói. Những người muốn đoạt tân sinh điểm tích lũy người. Có lẽ năm đó đại nhất thời điểm thực lực còn chưa kịp những người khác. Ta lúc trước đụng phải một cái học tỷ. Bao gồm ngươi gặp được cái kia lão sinh, học sinh lâu năm, thực lực mạnh sao? Trên thực tế Pokemon đội hình cũng không mạnh mẽ. Triệu Tiểu Châu khóe miệng nhịn không được địa run rẩy. Đại ca, đó là ngươi cảm thấy không mạnh hảo ba. Đánh lên hắn Triệu Tiểu Châu, còn không phải dư xài. Nguyên lai là hai tên tiểu quỷ đầu. Ai? Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu bỗng nhiên chuyển qua đầu. Lúc này, ngay tại Dương Ngự đã thiết lập hảo cái kia rừng cây lối vào, xuất hiện một cái không mời mà tới người. Tại cái đó thân thể biên, một cái dẫn mộng heo vòi người, tay cầm một cái có thể hypnosis vòng tròn, xuất hiện ở Dương Ngự cùng Triệu Tiểu Châu trước mặt. Chớ khẩn trương, ta chính là cái kia các ngươi miệng nói đối với sinh viên đại học năm nhất điểm tích lũy không có hứng thú lão sinh, học sinh lâu năm, huấn luyện ra, bất quá, ta đối với các ngươi kế hoạch rất cảm thấy hứng thú. Có thể hay không, thêm ta một cái, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.